ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 326. Cô ấy không thể diễn. Gocchuyenaudio.com. Lại thêm một lần nữa Tống Như dùng kỹ năng diễn xuất của mình chinh phục tất cả mọi người. Ok, qua, vai nữ chính mà lần này Tống Như đảm nhiệm là một người gần như tâm thần phân liệt, chỉ cần hơi không cẩn thận chút thôi thì sẽ diễn ra rất quái lạ, nhưng Tống Như lại khống chế vô cùng tốt. Vừa có thể dẫn dắt người xem hiểu nhân vật, lại cũng không để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, hai tên chó săn đã được xem toàn bộ diễn xuất cũng hoài nghi có phải ánh mắt của mình bị hỏng rồi không, người vừa rồi bị ưng liên tiếp và người một lần đã qua này là cùng một người sao? Trong thời điểm này sao có thể có người diễn được đến như vậy? Quá rung động, bọn họ cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay một chút, còn muốn bôi đen cô ấy sao? Tôi cảm thấy trên mạng người ta nói hơi quá rồi, hình như diễn xuất của cô ấy rất tốt. Một lần qua cũng không nói lên cái gì, vừa rồi không phải cô ấy ưng rất nhiều lần sao? Cuối cùng hai người đưa ra kết luận, cảnh diễn này cũng không thể nói lên cho trình độ của Tống Như, bọn họ tốn công sức vất vả đóng giả để chụp lén như vậy, đương nhiên muốn làm đến cùng. Có ảnh chụp hiện trường chứng minh tin đồn Tống Như quay phim được xác định hoàn toàn. Hơn nữa hai tên chó săn này chỉ đăng lên nội dung cảnh ưng mà bọn họ chụp được, không đăng cảnh một lần đã qua này. Vì vậy toàn bộ giới diễn xuất đều dùng thái độ xem kịch vui, muốn biết rốt cuộc Đại Thiên làm sao hạ được nước cờ thối nát này. Giới diễn xuất sâu như vậy, làm sao có thể để một diễn viên nhỏ vừa mới tái xuất làm mưa làm gió chứ? Nếu như nói quay quảng cáo, khuôn mặt của Tống Như coi như không tệ, nhưng đóng phim là cần thời gian tôi luyện, chỉ quay mấy cái quảng cáo cùng quay phim tài liệu với mấy người thật sự xuất sắc liền muốn đi lên sân khấu quốc tế sao? Thứ khán giả muốn xem là kỹ năng diễn xuất thật sự, mà không phải là muốn xem một số người trừng mắt nũng nịu ứa nẻo. Đại Thiên tự tìm đường chết. Cầu cô ta trở về quay quảng cáo đi, đừng phá hủy bộ phim. Ở thời điểm này, mấy bộ phim được mọi người chú ý được phát sóng liên tiếp mang đến sự đả kích không nhỏ cho mảnh vỡ hồi ức. Còn có người lấy doanh thu phòng vé của mấy bộ điện ảnh gần đây, đoán trước doanh thu của mảnh vỡ hồi ức sẽ không được lý tưởng, mà mấu chốt lớn nhất chính là nữ chính Tống Như. Bởi vì cô ấy căn bản không gánh nổi nhân vật này. Cùng lúc đó hai bộ phim điện ảnh lớn được lên sóng, Hòa Tan và Nhân Sinh Lần Đầu Hủy Diệt đều là dòng phim thương mại vô cùng hợp khẩu vị người xem, sử dụng đội hình diễn viên và đội quay phim vô cùng hùng hậu, cùng so sánh ưu thế của mảnh vỡ hồi ức cũng không lớn. Thậm chí, còn có người nói lần này Hàn Nhất bị Tống Như làm liên lụy rồi. Đám fan hâm mộ của Hàn Nhất thi nhau đứng dậy lên án Đại Thiên mắt mờ cầu đổi người. Còn nói căn bản Tống Như cũng không hợp với nhân vật này, cô ấy có thể diễn ra toàn bộ đều không ra gì. Đổi nữ chính, người nào muốn nâng cô ta vậy, lại còn để Hàn Nhất nhà chúng ta làm đệm lưng. Đổi Tống Như đi tất cả sẽ dễ nói hơn, bởi vì tình hình ngày càng nghiêm trọng, nhóm người trong đoàn làm phim đều rất quan tâm đến tâm trạng của Tống Như, sợ cô bị những người kia ảnh hưởng, làm lỡ tiến độ thì cũng không sao, quan trọng là có thể đả kích đến cuộc. Gocchuyenaudio.com, đời diễn xuất của cô. Tống Như, đừng để ý đến bọn họ, bộ phim này của cô sắp hoàn thành rồi. Đến lúc đó lấy ra chứng cứ cho những người kia xem, để bọn họ có thêm kiến thức. Một bên khác, Hàn Nhất vừa nghe thấy những diễn viên phụ này nói, cũng từ từ mở miệng. Cần tôi giúp cô làm sáng tỏ không? Không cần, Tống Như bình tĩnh trả lời. Cô biết phim sắp được phát sóng rồi, hơn nữa quản lý chuyên môn của cô sẽ không trơ mắt nhìn cô bị người ta bắt nạt. Anh ta vừa nhìn thấy nụ cười của Tống Như lập tức hiểu rõ ý tứ của cô. Có một số việc phải nhanh chóng làm sáng tỏ, nếu không cứ bỏ qua như vậy, cũng không biết còn cơ hội hay không. Anh ta ở trong giới diễn xuất lâu như vậy, nữ diễn viên bị chứng uất ức sau khi bị người khác vu oan cũng không ít. Mặc dù Tổng Giám Đốc Dương sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả cho cô, nhưng cũng có lúc vẫn phải suy nghĩ thêm đường lui cho chính mình, dù sao cô cũng không thể luôn ỷ lại vào anh ta, như vậy sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh ta. Ngay tại khi Hàn Nhất nói những lời này, Dương Gia Cửu đã đứng ở sau lưng Tống Như. Tiếng bước chân của anh rất nhẹ, vì vậy bọn họ đều không chú ý đến. Vậy lần sau anh sẽ tham dự buổi gặp mặt chứ? Sẽ, Hàn Nhất khép lại kịch bản trong tay. Tôi làm như vậy không phải vì giúp cô, mà chính là không hy vọng biên kịch bộ phim điện ảnh này bị mai một. Lúc này Tống Như quay lại khẽ nhìn Dương Gia Cửu thấy khóe miệng của anh hơi dương lên. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn không thể thả lỏng, từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ. Vì doanh số của mảnh vỡ hồi ức không cao. Không có chuyện đó, Dương Gia Cửu trả lời chắc như đinh đóng cột, Tống Như trong mắt anh vẫn luôn vô cùng kiên cường nỗ lực không thể bị chuyện như này đánh gục. Em không biết bây giờ em làm gì, nói gì mới có thể xoay chuyển cục diện, nói thật em vẫn hơi lo lắng. kỹ năng diễn xuất của cô cộng thêm thủ đoạn và quan hệ của Tổng Giám đốc Dương, sớm muộn có một ngày cô sẽ trở thành nữ ngôi sao chói mắt nhất. Điểm này, Hàn Nhất nói vô cùng chắc chắn, có người có kỹ năng và thiên phú diễn xuất rất tốt nhưng lại không chịu cố gắng. Có người rất cố gắng, nhưng lại không có tài nguyên tốt, nữ diễn viên đã có kỹ năng và thiên phú diễn xuất lại chịu được vất vả thật sự rất ít. Tống Như lại là người nổi bật trong số đó. Vì vậy Hàn Nhất có thể kết luận tiền đồ sau này của cô không thể đo lường. Bây giờ đối với tôi mà nói, diễn tốt nhân vật này là chuyện quan trọng nhất, những chuyện khác tạm thời tôi sẽ không lo đến. Cô không cần suy nghĩ, bởi vì người đàn ông của cô sẽ lo lắng tốt tất cả mọi thứ cho cô. Lúc này, thậm chí có người đào ra đoạn clip cô quay với Dương Vũ Mịch trong chương trình thực tế, đã từng có rất nhiều truyền thông bày tỏ rằng Dương Vũ Mịch không hề có kỹ năng diễn xuất, bây giờ câu nói đó bị dùng lại toàn bộ lên người của Tống Như. Đám dân mạng có sự hiểu lầm đối với Tống Như luôn nói ra một vài từ ngữ có thể đả thương người, người trong đoàn làm phim đều muốn giải thích thay Tống Như, nhưng mà không có thông báo của đoàn làm phim, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tức chết tôi rồi, thật mong phim điện ảnh nhanh chóng được phát sóng, để những người kia bị tự vả sưng mặt. Bây giờ đã có người tẩy chay bộ phim điện ảnh này rồi, tiếp tục như vậy, có thể không? Hẳn là đại thiên sẽ. Gocchuyenaudio.com, có động tác tiếp theo, chúng ta chờ một chút đi. Ngoại trừ đám dân mạng mọi ngành mọi nghề, thậm chí còn có đạo diễn ở trên mạng lên tiếng, trong giới này, có bao nhiêu người có thực lực nhưng không có tài nguyên và thời cơ, nhưng vẫn luôn có người sử dụng quy tắc ngầm, lợi dụng danh lợi tài sắc làm lẫn lộn tầm nhìn của khán giả. Bọn họ nói gần nói xa, đều là ám chỉ Tống Như vận dụng quan hệ mới có được nhân vật này, còn chiếm đoạt tài nguyên. Đạo diễn này điên rồi sao? Chính mình không quay được một bộ phim điện ảnh tốt liền đẩy câu chuyện lên người người khác sao? Cách chương.